theo 107 viên huyết tinh được đầu nhập vào, cánh tay trái bị cắt. Súng của Trần Đạo Huyền, bộ dáng đã sớm không khôi phục lại. Giờ phút này, một quả bóng thịt khổng lồ lẳng lặng trôi nổi ở trước mặt Trần. Đạo Huyền, đường kính khoảng một thước năm, trên quả bóng thịt thỉnh thoảng. Có huyết quang lóe lên, nhìn qua có chút làm cho người ta sợ hãi. Nhìn quả bóng thịt khổng lồ trước mặt, Trần Đạo Huyền biết thời cơ phân. Hồn đã đến. Sau đó, hắn dựa theo bí pháp thế kiếp. Nói, cắt thần hồn của mình. Bởi vì hắn chỉ là trúc cơ kỳ, thần hồn vô hình vô chất, nhưng thể hiện trong. Thức hải, chính thức hải của hắn đã bị cắt ra một mảnh. Theo khối thức hải này bị cắt xuống, thức hải của bản tôn Trần Đạo Huyền. Trực tiếp sụp đổ. Thức hải vốn đường kính 100 km, dần dần biến thành 90 km, 80 km, 70 km, cuối cùng đến 60 km, mới dần dần ngừng lại. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 432, bóng tối Khương gia, 1. Thay đổi trong thức hải, Trần Đạo Huyền không quan tâm. Lúc này toàn bộ tâm thần của hắn, đều đã bị nhục cầu đường kính một thước. Nằm ở trước mắt hấp dẫn. Huyết sách nhục cầu sau khi dung nhập vào mảnh vụn thức hải, nhất thời. Hồng quang đại thịnh. Ánh sáng đỏ nhấp nháy, ngay sau đó, các quả bóng thịt màu máu điên cuồng. Nhúc nhích. Trần Đạo Huyền biết, đây là dấu hiệu phân thân sắp thành hình. Hắn không dám chậm trễ, lấy toàn bộ huyết tinh còn lại đầu nhập vào huyết. Sắc nhục cầu. Nương theo huyết tinh dung nhập, tốc độ nhúc nhích của huyết sắc nhục cầu. Càng thêm điên cuồng. Trần Đạo Huyền có thể cảm giác được rõ ràng, đoàn huyết sắc nhục cầu. Trước mắt này tản mát ra năng lượng ba động làm cho hắn mơ hồ. Dần dần, có chút kinh hãi. Nhục cầu màu máu không ngừng nhúc nhích, hiện ra một hình người cao. Khoảng 7 thước. Và khuôn mặt, thân hình ngày càng rõ ràng. Cuối cùng. Trần Đạo Huyền phát hiện, bộ nhục thân mới này giống như đúc diện mạo. Của hắn. Cảm giác này. Thật tuyệt vời. Cả người phân thân trần trụi lơ lửng giữa không trung. Mở hai mắt, nhìn bản. Tôn mặc áo bào trắng, theo bản năng lấy tay sờ sờ khuôn mặt, trên mặt tràn đầy. Vẻ quái dị. Trần Đạo Huyền không biết nên hình dung loại cảm giác mình nhìn chính. Bản thân mình như thế nào, chỉ có thể dùng từ kỳ diệu để hình dung. Khối phân thân này tuy rằng tu vi mới luyện khí kỳ, nhưng cường độ nhục. Thân lại gần như có thể sánh ngang với bản tôn, đạt tới cảnh giới huyết nhục. Diễn sinh. Trần Đạo Huyền cẩn thận cảm thụ một phen, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Dù sao cũng phải tính ra, vì phân thân này, Trần Đạo Huyền trước sau không. Sai biệt lắm tiêu phí 200 viên huyết tinh, cũng chính là 2.000 vạn linh. Thạch! Cái giá này, không thể nói là không lớn. Ồ á ố! Đổi thành pháp khí bình thường, hắn có khi mua một kiện pháp khí cấp 4. Trung phẩm thậm chí mạnh hơn rồi. Và bây giờ, hắn chỉ có được một phân thân có thể so sánh với luyện khí kỳ. Từ góc độ chiến lực phân thân, Trần Đạo Huyền không thể nghi ngờ là bệnh. Thiếu máu. Nhưng tiềm lực của huyết nhục phân thân không thua kém bản tôn, lại làm. Cho Trần Đạo Huyền cảm thấy đáng giá. Tiềm lực bản tôn của hắn mạnh bao nhiêu, người khác không rõ ràng lắm. Trần Đạo Huyền chính mình không thể rõ ràng hơn sao. Đổi thành pháp khí phân thân, căn bản không thể theo kịp tốc độ tiến bộ của. Hắn. Chỉ có phân thân huyết nhục tương thừa với hắn nhất mạch mới có thể theo kịp tốc độ tiến bộ như bay của bản tôn. Phân thân được tế luyện thành công, Trần Đạo Huyền tâm tình rất tốt. Mở cửa động phủ. Lúc này Trần Đạo Huyền mới chân chính đi dạo Thái Châu đệ nhất tiên. Thành, Vĩnh Dạ Tiên Thành. So với Tiên Thành Thương Châu, phong cách kiến trúc của Vĩnh Dạ Tiên. Thành thiên về màu đen và tối, tông màu này. Cũng tương đối phù hợp với bầu. Không khí tu hành nghiêm túc và ổn định của Thái Châu. Đường phố ồn ào. Trần Đạo Huyền tùy ý đi dạo, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng đánh giá cửa. Hàng hai bên, muốn từ đó phát hiện ra một số địa phương đáng để quan hải. Tiên Thành học tập. Nhưng đi dạo cả ngày, Trần Đạo Huyền phát hiện, quan hải Tiên Thành. Muốn dựa theo mô hình Vĩnh Dạ Tiên Thành, phát triển đến quy mô hiện tại của. Nó, căn bản là chuyện không có khả năng.

Bởi vì tu sĩ bình thường vượt cấp sử dụng pháp khí, còn phải cân nhắc vấn đề chân khí hoặc chân nguyên không đủ, dù sao cũng không phải ai cũng là kiếm tu, chân nguyên chất lượng vượt xa tu sĩ đồng giai. Đối với tu sĩ luyện khí kỳ bình thường hoặc tu sĩ trúc cơ kỳ, sử dụng linh phù thượng phẩm hoặc linh phù cao cấp hơn, có thể tăng lên thực lực của tu sĩ rất nhiều. Thậm chí có rất nhiều tu sĩ đem cao giai linh phù trở thành lá bài tẩy để lật bàn. Tỷ như một vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ, nếu là nắm giữ một quả linh phù cấp 2, trong khoảnh khắc có thể bộc phát ra một kích sánh ngang với tu sĩ trúc cơ kỳ. Đối mặt với loại công kích này, trừ phi là bí pháp hoặc bảo vật bảo vệ tính mạng của địch nhân, nếu không khó tránh khỏi thân tử đạo tiêu. Vì vậy, có thể được nhìn thấy một quả cao giai linh phù tăng lên bao nhiêu chiến lực cho tu sĩ. Dù cho tu sĩ luyện khí kỳ không có linh phù cấp 2, nhưng hắn có một đống linh phù thượng phẩm cấp 1, đồng dạng có thể tạo thành nghiền ép với tu sĩ cùng giai. Thử tưởng tượng, người khác còn đang khống chế pháp khí hoặc chuẩn bị phóng thích pháp thuật công kích ngươi, mà ngươi lại móc ra một đống linh phù đập vào mặt người khác, hình ảnh kia quả thực không đành lòng nhìn. Bên cạnh đó, nhà máy linh phù còn có thể mang lại lợi nhuận cực lớn cho Trần Gia. Hiện nay khu công nghiệp đảo sông Hồ Trần Gia chỉ có 5 nhà máy quy mô lớn, tính cả nhà máy linh phù nhỏ này, miễn cưỡng xem như có 6 nhà máy. Trong 6 nhà máy này, thực sự có thể tạo ra lợi nhuận cho Trần Gia, chỉ có 3 nhà máy pháp khí và 2 nhà máy đan dược. Chỉ có điều, bây giờ 5 nhà máy này đã ở trạng thái bão hòa, trong ngắn hạn, rất khó nhanh chóng mở rộng nhà máy pháp khí và nhà máy đan dược. Bởi vì tuy rằng pháp khí xưởng cùng đan dược xưởng giải quyết một bộ phận pháp khí cùng đan dược sản xuất bước, nhưng nói cho cùng, vẫn phải dựa vào lực lượng tu sĩ tiến hành sản xuất. Mà Trần Gia trong thời gian ngắn rất khó có đủ tu sĩ bản tộc bổ sung vào trong nhà máy. Trước kia Trần Gia vì nhanh chóng kiếm được lợi nhuận, không thể không đem tu sĩ trẻ tuổi đưa vào trong nhà máy, nhưng hiện tại lợi nhuận hàng năm Trần Gia thu được càng ngày càng cao, đã không cần ép buộc tu sĩ Trần Gia trẻ tuổi. Cho nên lúc trước Trần Đạo Huyền đưa ra phương án giáo dục, lại bắt đầu thực hiện. Dựa theo chương trình giáo dục này, tu sĩ Trần Gia từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp, ít nhất phải mất 12 năm. Thời gian giáo dục dài như vậy, tất nhiên sẽ làm chậm đáng kể thời gian tu sĩ Trần Gia tham gia sản xuất. Trong ngắn hạn, thực sự ảnh hưởng đến lợi ích của Trần Gia. Nhưng xem xét từ lợi ích lâu dài của một gia tộc, cách làm này là không thể tránh khỏi. Mỗi lần Trần Đạo Huyền dùng thần thức dò xét 5 nhà xưởng trong khu công nghiệp, đều có thể nhìn thấy vẻ mặt tê dại trên mặt những tu sĩ phúc tự bối sớm vào nhà máy làm việc. Từ một ý nghĩa nào đó, nhóm tu sĩ phúc tự bối sớm nhất vào xưởng, trên cơ bản đều vô vọng. Ngay cả khi họ có tư chất linh căn, nhưng lao động trong cường độ cao, lặp đi lặp lại, đã làm cho suy nghĩ và sự hiểu biết của họ cứng nhắc, làm cho con đường của họ không còn có khả năng tiến bộ. Nếu không có gì bất ngờ, cả đời nhóm tu sĩ phúc tự này, dưới sự chồng chất tài nguyên có thể trúc cơ coi như không tệ. Về phần đạt tới tu vi cao hơn, không có bất kỳ hy vọng nào. Vì vậy, Trần Đạo Huyền tuyệt đối sẽ không để cho tu sĩ Trần Gia sau này, giống như nhóm tu sĩ phúc tự này, tiếp tục hy sinh vì gia tộc. Hoặc là nói, sự hy sinh của nhóm tu sĩ phúc tự bối này, chính là để cho tu sĩ gia tộc sau này không còn hy sinh như vậy. Cho dù phải hy sinh, Trần Đạo Huyền cũng sẽ lựa chọn hy sinh tán tu quan Hải Tiên Thành. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 439, định lượng thực lực, 2. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn nói với Trần Đạo Liên, muốn biến Quan Hải Tiên Thành thành một tòa tiên thành công nghiệp. Hắn muốn chế tạo tiên thành công nghiệp, ngoại trừ lợi ích to lớn trong đó. Còn có một nhân tố khác là Trần Đạo Huyền không muốn nhìn thấy tu sĩ gia tộc tiếp tục bị bóc lột bên trong nhà máy linh phù. Trần Đạo Sơ hưng phấn nói xong những lời này, lại nhìn thấy biểu tình khác thường trên mặt Trần Phúc Sinh và Trần Đạo